Dược thần, chương 1296, đột nhiên xuất hiện 2, góc truyện audio.com, cách mỗi 10 năm chiến thần điện này mới mở ra một lần, cho dù có thể gặp phải những tình huống hung hiểm mà trước kia chưa bao giờ gặp phải nhưng người vì tiền chết, chim vì thức ăn mà vong, bọn hắn như thế nào lại nguyện ý buông tha cho một cơ hội tốt như vậy. Bất quá Kiệt Sâm cũng thấy được những cường giả trước lối vào so với những cường giả đến sau thì ít hơn một chút. Hiển nhiên có bộ phận cường giả đã nghe lời khuyên bảo của Kiệt Sâm, không tiếp tục tiến sâu vào. Sau một lát yên lặng chờ đợi, đột ngột, ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn từ chiến thần điện bên kia bỗng dưng truyền ra, chợt cửa điện vốn đóng chặt chậm rãi mở ra trong tiếng nổ vang cực lớn kia. Chiến thần điện đã mở ra rồi, xông lên a, bên trong nhất định có bảo tàng. Thời điểm toàn bộ cửa điện chậm rãi mở ra, phần đông các cường giả đang chờ bên ngoài điện, mỗi một người đều trở nên điên cuồng, trên mặt toát ra vẻ cuồng nhiệt, nhao nhao hướng về cửa điện còn chưa khai mở hoàn toàn kia. Căn cứ vào kinh nghiệm những lần di tích chiến thần mở cửa ra lần trước, sau cửa điện chính là rất nhiều đại sảnh và gian phòng, có không ít gia tộc và cường giả lai vãng tìm kiếm bên trong, lấy được các loại chân tàng, công pháp có đẳng cấp cao, tài liệu linh dược cường đại, còn có một ít linh khí, thậm chí còn có linh dược tề, cái gì cần có đều có. Hôm nay, chiến thần điện lại mở cửa ra một lần nữa, tự nhiên khiến trong nội tâm bọn hắn là một hồi tràn đầy cuồng nhiệt. Kiệt Sâm đại nhân, chúng ta cũng vào thôi. Một bên Mẫu Nạp Đức cũng lên tiếng. Ân, nhìn qua rất nhiều cường giả đang nhao nhao tiến vào cửa điện, Kiệt Sâm cũng gật đầu cùng hai người Mẫu Nạp Đức và Khắc Lôi Nhã hóa thành ba đạo lưu quang, theo dòng người, lao như thiểm điện về phía cửa điện kia. Không đúng, mọi người lui về phía sau. Đột ngột, Kiệt Sâm vốn đang bay vút dẫn đầu phía trước, trong đôi mắt bỗng nhiên toát ra vẻ kinh hãi, thân hình vốn đang bay vút về phía trước mãnh liệt dừng lại, rồi sau đó hô hoán lui về phía sau. Theo tiếng kinh hô của hắn vang lên, rất nhiều cường giả cửu giai nhao nhao phóng tới cửa điện cũng giống như cảm nhận được cái gì đó, nguyên một đám đều bay ngược ra, coi như một ít cường giả đế linh sư bát giai đỉnh phong không phát hiện được gì dị thường nhưng nhìn thấy hành động của mọi người thì cũng tự nhiên minh bạch nguyên một đám đều bay ngược ra. Mọi người ở đây nhao nhao lui về phía sau, trong cửa điện ngăm đen chậm rãi mở ra kia có một cỗ linh lực chấn động khủng bố vô hình từ đó phóng mạnh ra, hóa thành ngàn vạn đạo nước lũ nguyên tố. Không, a, cho dù Kiệt Sâm đã nhắc nhở và rất nhiều cường giả cũng đã tự mình cảm ứng được dị thường, kịp thời lui ra nhưng vẫn còn có một ít đế linh sư bát giai đỉnh phong xông lên trước cùng vài tên thánh linh sư cửu giai cấp thấp không thể thối lui kịp đã bị nước lũ nguyên tố kia nuốt sạch sẽ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trước đại điện, trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, dưới sự càn quét điên cuồng của nước lũ nguyên tố, hơn 10 tên cường giả căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, nguyên một đám đều như thiêu đốt trên người, sắc mặt dữ tợn mà thống khổ, thân thể dần dần hóa khí, cuối cùng hết thảy đều hóa thành hư vô tiêu tán trong thiên địa. Nước lũ nguyên tố do ngàn vạn thủy quang kia tạo thành xuất hiện nhanh mà đi cũng nhanh. Trong chớp mắt đã biến mất vô tung, chỉ để lại cửa. Góc truyện audio.com Điện trống vắng ngăm đen xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Cửa điện yên tĩnh ở đằng kia cứ như vậy mở ra, nhưng trong nội tâm tất cả cường giả ở đây đều cảm giác được một cỗ hàn khí từ từ bốc lên trong lòng mình, lập tức lan tràn toàn thân. Mấy tên thánh linh sư cửu giai cấp thấp, hơn 10 tên đế linh sư bát giai đỉnh phong, một cỗ thực lực như vậy, nếu đặt ở bất kỳ địa phương nào trên đại lục thì cũng đều là một thế lực khủng bố kinh người. Nhưng mới vừa rồi, những cường giả của những đại gia tộc cao cấp nhất thanh danh hiển hách trên đại lục chỉ một chút khinh địch mà đã biến thành cho bụi, không còn lại chút gì khiến tất cả mọi người đều rung động, thân hình không tự chủ trở nên run rẩy. Cái này, làm sao có thể, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nước lũ nguyên tố vừa rồi đến tột cùng là cái gì? Trong quá trình chiến thần di tích mở ra lúc trước chưa từng xuất hiện qua a. Từng âm thanh kinh hãi run rẩy vang lên bên ngoài đại điện, không ít cường giả nhìn lên cửa điện đen nhánh không có một tia chấn động nào ở trước mặt, cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Mục đích bọn hắn đến di tích chiến thần này là vì muốn đạt được bảo tàng bên trong di tích mang lại sự lớn mạnh cho gia tộc và bản thân, chứ không phải là muốn chết. Thân là người mạnh nhất gia tộc, một khi bọn hắn vẫn lạc thì đừng nói khiến gia tộc cường tráng hơn mà còn có thể mang lại kết cục hủy diệt cho gia tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trước đại điện đều hoàn toàn yên tĩnh, không ít người hai mặt nhìn nhau, do dự trong lòng. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được gia tộc của những tên cường giả thánh linh cửu giai cấp thấp và đế linh sư bát giai đỉnh phong kia sẽ đối mặt với khốn cảnh như thế nào khi di tích chiến thần đóng cửa. Hết thảy những gia tộc và thế lực bị bọn hắn chèn ép tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như vậy tiến hành xâm lược bọn hắn. Vì bảo vật mà mạo hiểm tính mạng của mình ở nơi nguy hiểm như này, cái này thật sự đáng giá sao? Giờ phút này, không ít cường giả đều cảm thấy vùng vẫy trong nội tâm. Đây là chuyện gì? Đàn đế ưng thu bát giai, nước lũ nguyên tố quỷ dị này chưa từng có trong những lần di tích chiến thần mở ra a. Bên cạnh Kiệt Sâm, Mẫu Nạp Đức cũng giật mình, khiếp sợ lên tiếng. Liên tiếp những chuyện xảy ra khi tiến vào di tích chiến thần đã phá vỡ những nhận thức lúc trước. Trước kia chưa từng xuất hiện sao? Trong đôi mắt Kiệt Sâm lóe lên hào quang, đồng thời xuất hiện một tia ngoan lệ. Mặc kệ chiến thần điện này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải lấy được sinh mệnh chi thủy, mặc kệ nguy hiểm như nào ta cũng không bao giờ lùi bước. Trong lòng Kiệt Sâm kiên định lên tiếng, chợt lập tức bay vút về hướng chiến thần điện mở ra. Sau khi nhìn thấy cử động của Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã lập tức đi theo sau lưng Kiệt Sâm, mà Mẫu Nạp Đức tự nhiên cũng phải theo sát hắn, không thể lùi bước chút nào. Mà lúc Kiệt Sâm bay vút, cốc chủ Thần Diệt Cốc Ngài Tát Khắc và tông chủ Lăng Thiên Tông Mại Khả Sâm cũng mang theo thủ hạ xông vào bên trong chiến thần điện. Vèo, vèo, vèo, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, theo bọn người Kiệt Sâm tiến vào, rất nhiều nhóm cường giả trong lòng có sợ hãi, tâm thần cũng lắng đọng lại, sau khi liếc nhìn lẫn nhau, bọn hắn không khỏi cắn răng một cái. Cầu phú quý trong nguy hiểm, thái nãi nãi, lão tử sợ cái chích chích sách chương.